Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313: Hạ Mã Uy. Hôm sau, Viêm Bắc mở cửa phòng, ra khỏi phòng, đứng ở phía sau trong viện nhìn qua mặt trời mới mọc. Không có người nào là đần độn, hoặc là nói, tại hắn khi tỉnh lại, nàng đã tỉnh, tránh cho xấu hổ, bất quá vờ ngủ thôi. Sự tình là càng ngày càng thú vị, muốn dùng loại phương pháp này, đem chấm buộc chặt tại các ngươi trên chiến xa. Các ngươi suy nghĩ nhiều, chấm ngược lại muốn nhìn xem, ai có thể cười đến cuối cùng. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, dùng qua đồ ăn sáng, Viêm Bắc ngồi ở trên xe ngựa mặt, hướng về Lam Nguyệt Vương quốc Hoàng Thành tiến đến, cùng nhau đi tới. Mặc kệ là Lam Nguyệt Long vẫn là Giang Quý Phi, đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh, theo bên ngoài nhìn qua, nhìn không ra một chút đoan nghê. Một ngày sau đó, một đám người tiến vào Hoàng Thành, đội xe hành tẩu tại trên quan đạo, hướng về Hoàng Cung tiến đến. Đến Hoàng Cung nơi này, xe ngựa bị ngăn lại. Trường Minh Huynh, Hoàng Cung đã đến, dựa theo quy định, chúng ta cái kia xuống ngựa. Lam Nguyệt Long đi tới, nhắc nhở, cái này đến Hoàng Cung sao? Viêm Bắc nói, từ trên xe ngựa mặt nhảy xuống tới, nhìn lấy trước mắt tòa này cao lớn thành cung, thủ vệ sâu nghiêm, chung quanh hiện đầy thị vệ. Đừng nói là một người, liền xem như một con ruồi cũng đừng hòng bay vào đi. Viêm Bắc ánh mắt trong lúc lơ đãng nhếch lên, vừa vặn nghênh tiếp Giang Quý Phi nhìn đến ánh mắt. Hai ngày này hai người đều giả bộ như không có chuyện này, nhưng ánh mắt ở giữa va chạm vẫn là để Giang Quý Phi hơi có vẻ bối rối, đỏ rực hai gò má, theo bản năng rời ánh mắt. Trường Minh Huynh, chúng ta đi vào đi, phụ hoàng đã tại chúng ta, nghe nói ngươi muốn đi qua. Phụ vương khiến người ta chuẩn bị xong quốc yến, còn kém ngươi. Lam Nguyệt Long khẽ cười nói, tốt. Viêm Bắc cười lên tiếng, chắp hai tay sau lưng, cùng Lam Nguyệt Long sóng vai đi cùng một chỗ, hướng về trong hoàng cung đi đến. Hiên Văn Điện, Lam Nguyệt Vương quốc cử hành triều hội đại điện. Lúc này, trong đại điện, Lam Nguyệt Vương quốc quốc vương kéo lấy lụn bại già nua thân thể, ngồi tại trên ghế rồng, trước mặt trưng bày một chương ngự án, ngự trên bàn bày đầy các loại mỹ vị chân quý tiệc, còn có cực phẩm mỹ tửu. Tại hắn phía dưới, văn võ đại thần phân biệt rõ ràng ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất phía trên. Người người trước mặt trưng bày một cái bàn, trên mặt bàn để đó một số mỹ vị món ngon. Bất quá nhưng không ai động, bởi vì bọn hắn muốn chờ người còn chưa tới tới. Phụ hoàng, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất xung quanh chẳng lẽ quân thần? Uông Trường Minh bất quá là Uông gia nhị thiếu gia, như thế vô lễ, để phụ hoàng ngươi ở chỗ này chờ hắn thời gian dài như vậy, thật sự là quá làm càn. Nhi thần thỉnh cầu, như thế mắt cao hơn trời, không coi ai ra gì thế hệ, nên trọng xử phạt nặng. Đại hoàng tử Lam Nguyệt Minh nói, im miệng, lui ra. Lam Nguyệt quốc vương Lam Nguyệt Hạo nhiên lạnh hừ một tiếng, phụ hoàng, lui ra. Lam Nguyệt Minh lời còn chưa nói hết, Lam Nguyệt Hạo nhiên trực tiếp phất tay đánh gãy. Hắn tuy nhiên già, thân thể không bằng trước kia, một chân đều đã bước vào trong quan tài, nhưng là đầu não vẫn là khôn khéo. Uông gia quyền thế thật sự là quá lớn, bọn họ hoàng thất không thể trêu vào. Vâng, Lam Nguyệt Minh không cam lòng lui xuống, phái người tới nhìn xem, nhị thiếu gia làm sao còn chưa tới. Lam Nguyệt Hạo nhiên ra lệnh, là bệ hạ. Một cái tiểu thái giám đáp, chờ một chút. Tiểu thái giám vừa khởi hành, Lam Nguyệt Minh liền gọi hắn lại, phụ hoàng, không bằng để nhi thần đi xem một chút đi. Lam Nguyệt Minh chủ động xin đi giết giặc, tốt, cũng không biết xuất từ tâm lý gì. Lam Nguyệt Hạo nhiên đáp, tạ phụ hoàng. Lam Nguyệt Minh mặt lộ vẻ kích động, mang theo thân tín của mình, hướng về bên ngoài đi đến. Ra đại điện, Lam Nguyệt Minh nhếch miệng lên, mang theo cười lạnh, "Điện hạ, chúng ta đợi chút nữa làm thế nào?" Kiếm Võ hỏi, "Hừ, trước lúc này, bản cung còn muốn lôi kéo một chút Uông gia, nhưng muốn trách thì trách Uông Trường Minh không biết tốt xấu. Thế mà cùng Lam Nguyệt Long pha trộn cùng một chỗ, tại Hoàng Quyền trước mặt, Uông gia thì ngon, nhằm nhò gì? Bản cung hôm nay định phải thật tốt áp chế hắn Uông Trường Minh nhuệ khí. Đợi chút nữa ngươi tìm một cơ hội, cho bản cung thật tốt giáo huấn hắn. Chỉ cần không nháo chết người, trời sập, đều từ bản cung đỉnh lấy." Lam Nguyệt Minh phân phó nói, "Điện hạ xin yên tâm, Kiếm Võ nhất định sẽ không để cho điện hạ thất vọng." Kiếm Võ ứng nói, "Lấy ngươi nhân kiếp cảnh tam giai tu vi, trừng trị hắn dễ như trở bàn tay." Lam Nguyệt Minh đắc ý nói, "Chúng ta đi." Lam Nguyệt Minh nói một tiếng, mang theo một đám tâm phúc, hướng về bên ngoài đi đến. Tại Hoàng Cung 100 đạo bậc thang nơi này, đón nhận Viêm Bắc bọn người, vừa vặn ngăn tại Viêm Bắc bọn người tiến lên trên đường. "Ta tốt nhị đệ, các ngươi xem như đến rồi. Để phụ hòa bọn họ đợi thật lâu." Lam Nguyệt Minh híp mắt nói, "Không tốn sức đại ca lo lắng. Lộ trình mặc dù xa, nhưng thân thể ta kiện khang, một số bàng môn tà đạo còn không gây thương tổn ta." Lam Nguyệt Long phản kích nói, "Thật sao? Cái kia nhị đệ ngươi có thể muốn chú ý thân thể, khác ngày nào ngã bệnh." Lam Nguyệt Minh nói, "Muốn bệnh cũng là đại ca ngươi trước bị bệnh, ngươi vẫn còn, ta cũng không dám đi đầu ngã xuống." Lam Nguyệt Long cười lạnh nói, "Hừ." Lam Nguyệt Minh lạnh hừ một tiếng, hất lên ống tay áo, nhìn đến đại hoàng tử đánh ám hiệu, Kiếm Võ ngầm hiểu, từ phía sau đứng dậy, "Uông Trường Minh ngươi thật to gan, ngươi một giới bạch thân, cũng dám để bệ hạ cùng đầy triều văn võ đại thần, chờ ngươi thời gian dài như vậy, còn không quỳ xuống chủ động thỉnh tội." Kiếm Võ quát lạnh một tiếng, tiến lên một bước, nhân kiếp cảnh tam giai khí thế khủng bố, theo trong cơ thể của hắn bạo phát, hướng về Viêm Bắc trấn áp tới. "Hạ Mã Uy, các ngươi tìm nhầm người." Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, "Nhanh, rất nhanh, nhanh đến hết thảy mọi người đều chưa kịp phản ứng." Kiếm Võ cái cổ liền bị Viêm Bắc bắt lấy, tựa như là diều hâu bắt con gà con một dạng, đem hắn theo trên mặt đất nhấc lên. "Ngươi, ngươi buông tay." Kiếm Võ mặt đỏ tới mang tai nói, muốn giãy giụa, nhưng hắn phát hiện chính mình thật quá yếu. Tại đại thủ này mặt bàn tay trước, động liên tục đạn một chút năng lực đều không có. "Thỏa mãn ngươi." Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, tay cầm bỗng nhiên bóp, đem thi thể của hắn ném xuống đất. "Bản thiếu gia đã nới lỏng tay." Viêm Bắc vỗ vỗ tay, hời hợt nói, xoay thân thể lại, ánh mắt rơi vào Lam Nguyệt Minh trên thân. "Bảo hộ điện hạ." 10 cái tâm phúc lập tức lao đến, đem Lam Nguyệt Minh bao bọc vây quanh. "Uông Trường Minh ngươi muốn làm gì? Trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không? Cũng dám trong hoàng cung giết người. Người nào cho ngươi lớn như vậy quyền lực? Nhìn dáng vẻ của ngươi, còn giống như không phục lắm đúng không? Làm sao, còn muốn một vốn một lời cung động thủ? Bản cung thế nhưng là Lam Nguyệt Vương quốc đại hoàng tử. Ngươi nếu là không sợ Uông gia bị chém đầu cả nhà, ngươi cứ việc tới thử xem thử." Lam Nguyệt Minh lạnh lùng nói. "Vô tri." Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường, cất bước hướng về Lam Nguyệt Minh đi đến. "Trường Minh huynh chớ có xúc động, nơi này dù sao cũng là hoàng cung, hắn dù sao cũng là Lam Nguyệt Vương quốc đại hoàng tử." Lam Nguyệt Long vội vàng nhắc nhở một câu, "Ngươi không có chuyện, chờ ở một bên." Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.